Làm vào giờ lạ thì sao? À đúng rồi, nhớ biết là đổi tài khoản chưa đây. Hình như đổi rồi mới đúng chứ. Chưa hiện lên cái này thế này. Nè. Một chiều hè mát mẻ. Một chiều hè mát mẻ. Đan Lai trên bản đẻ. Không biết đã có bạn nào mẹ mày live stream để đi đẻ chứ nhỉ? Nghe cái này nó hơi lạ, hơi mới nha. Lại thành một cái tít cực kỳ hot, hot con nhà bà đó. Rồi, chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương Lậu Uẩn Thần Bồ Đoàn. Ở phần trước thì khi mà Lâm Động tham gia vào đại hội đấu giá thì xuất hiện một cái bồ đoàn mà ngay cả người đem ra đấu giá cũng không rõ công dụng. Tuy nhiên Tiểu Điêu lại nhìn thấy sự khác thường trong cái bồ đoàn đó. Vậy thì chúng ta theo dõi phần của ngày hôm nay để xem nó khác thường ở chỗ nào. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ sửng sốt, tiếp đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bồ đoàn màu vàng đó. Nếu bồ đoàn này thực sự cũng chỉ có tác dụng dưỡng tâm an thần thì đúng là không đáng giá 4 vạn thuần nguyên đan. Nhưng đấu giá hội lại đặt giá cao như vậy, hiển nhiên giám định sư của Võ Minh tuy không tìm ra được sự huyền diệu của bồ đoàn, nhưng cũng phát hiện ra sự thần bí của bồ đoàn này, do vậy họ mới hét giá cao như thế. Cho nên, mua cái bồ đoàn này cũng có chút giống như đánh bạc, phải dựa vào vận may của mình. Nếu trong bồ đoàn này có công dụng chưa được phát hiện ra thì lãi lớn, mà ngược lại thì lỗ to. Do vậy, khi nghe Tiểu Điêu nói Lâm Động cũng có chút do dự. Nhưng sự tin tưởng vào Tiểu Điêu vẫn lớn hơn. Tuy tên gia hỏa này nhiều lúc nói năng không đáng tin, nhưng lúc quan trọng vẫn dùng được. Uẩn thần bồ đoàn này hiển nhiên là cũng khéo léo, kéo theo những tiếng thì thầm to nhỏ trong đấu giá trường. Lâm Động có thể cảm thấy vô số đạo tinh thần lực lan ra, quét qua bồ đoàn đó muốn tìm hiểu xem nó rốt cuộc có sự thần bí gì mà hét giá cao như thế. Nhưng không hiểu vì bản thân bồ đoàn hay là do có người giở trò, mà những tia tinh thần lực này giống như của Lâm Động đều không thu được kết quả gì. 4 vạn 1.000 thuần nguyên đan. Những tiếng thì thầm trong phòng đấu giá kéo dài cũng không lâu, liền có người thử ra giá, hiển nhiên là muốn thử vận may. 4 vạn thuần nguyên đan tuy không phải con số nhỏ, nhưng mà ở đây cũng có không ít người có thể có. 4 vạn 3.000, 4 vạn 5. Có người lập tức mở đầu thì liền có người đi theo. Nhưng giá cả nâng lên cũng không quá cao, hiển nhiên mọi người vẫn khá lo lắng với cái uẩn thần bồ đoàn này. Sau một hồi ra giá thì giá của nó cũng tăng lên tới 5 vạn thuần nguyên đan, nhưng người ra giá sau đó trở nên thận trọng hơn nhiều. 6 vạn thuần nguyên đan. Sau khi tiếng ra giá trở nên thưa thớt thì đột nhiên một thanh âm có chút âm nhu vang lên, nhưng người ra giá liền đưa mắt ngước nhìn, chỉ thấy người ra giá không ngờ là Hoa Tông ngồi ngay ở hàng đầu tiên. Vừa thấy người này ra giá thì không ít người đã lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên không cách nào đi tranh cùng người này. Do vậy, sau khi Hoa Tông ra giá, phòng đấu giá liền trở nên im lặng. Tuy nhiên khi mọi người đều nghĩ là Hoa Tông có thể thuận lợi mua được vật này thì một thanh âm bất ngờ vang lên, 7 vạn thuần nguyên đan. Xôn xao, thanh âm ra giá nhất thời khiến cho cả phòng đấu giá trở nên ồn ào, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thanh âm vừa vang lên. Sau khi nhìn thấy thân ảnh vừa ra giá chính là người che kín mặt đó, lập tức liền có tiếng thì thầm nhỏ to vang lên. Tiếng tăng giá hiển nhiên cũng khiến Hoa Tông bất ngờ, lập tức khẽ nhíu mày, nghiêng đầu lại. Ánh mắt âm nhu nhìn về phía đạo thân ảnh đó, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng sắc mặt Lâm Động vẫn rất bình tĩnh. Đột nhiên hắn phát hiện ra một cỗ tinh thần lực âm lãnh âm thầm lan tới, tựa hồ đang muốn thăm dò khuôn mặt dưới cái mũ che mặt của mình. Hừ, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng, bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung rung lên, liền phát ra từng đạo tinh thần ba động đánh bật tinh thần lực kia trở lại. Sau đó ánh mắt dưới lớp khăn liền nhìn chăm chăm về phía Hoa Tông. Hiển nhiên đạo tinh thần lực thăm dò kia là do Hoa Tông chuyển đi. Ồ, tinh thần lực thăm dò bị Lâm Động đánh bật lại, Hoa Tông hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, hừ nhẹ một tiếng, khóe môi hiện lên nụ cười như có chút hứng thú, ánh mắt như con rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau đó thu hồi, chậm rãi nói, 8 vạn. Giá cả cơ hồ gấp đôi này đã khiến không ít người kinh ngạc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đó mới là kẻ giàu có,

Đứng trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Động nhìn cái bồ đoàn màu vàng trong tay, cảm giác mát lạnh từ bồ đoàn truyền ra. Trên bồ đoàn này có rất nhiều phù văn huyền ảo, vừa nhìn đã thấy vô cùng kỳ bí phức tạp. Chỉ nhìn những phù văn này dường như có gì đó đặc biệt, nhưng cho dù Lâm Động dùng tinh thần lực của mình thăm dò thế nào, thì bồ đoàn này vẫn không có chút động tĩnh, khiến người khác không khỏi nghi ngờ những phù văn đó có phải là thứ để đánh lừa người ta hay không. Nếu thực sự như vậy thì lần này hắn lỗ to. Tay nắm chặt bồ đoàn, sắc mặt Lâm Động có chút khó coi, mắng thầm. Thu hết những thứ mua được vào càn khôn đại, sau đó quay người đi ra khỏi phòng lấy đồ. Hắn hiện tại đã trở lại với tình trạng như thời còn ở Viêm Thành, thuần nguyên đan trong túi còn lại rất ít. Sớm biết thế này thì lúc trước đã đòi hai nhà địch liễu nhiều hơn một chút. Lâm Động có chút hối hận, lúc trước còn cho rằng 20 vạn thuần nguyên đan là nhiều lắm rồi, nào ngờ bây giờ mới đi mua đồ một chút mới biết 20 vạn thuần nguyên đan cũng chẳng được bao nhiêu thứ. Bàn tay vuốt ve Tiểu Viêm trong lồng ngực, Lâm Động bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại cần phải đi tìm linh phủ sư để nâng cấp thiên lân cổ kích cái đã. Trong khi Lâm Động thở dài thì liền ngửi thấy một hương thơm chuyển đến. Hương thơm này không quá nồng đậm, giống như hương thơm trên thân thể của sử nữ, thuần khiết mà lôi cuốn. Ngửi tới hương thơm này, Lâm Động đưa mắt nhìn lên, nhìn nữ tử váy đen từ phòng đối đồ vật bên cạnh đi ra, chính là Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn. Khi Lâm Động nhìn thấy Mộ Thiên Thiên thì nàng cũng phát hiện ra hắn. Tuy lúc này trên đầu hắn vẫn còn mũ che mặt, nhưng đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Thiên ghé rung động, liền sau đó nàng bước đến bên cạnh cười nói. Vị bằng hữu này tựa hồ không phải là người của quận Đại Hoang. Quận Đại Hoang vốn rộng lớn, người lại rất nhiều, Mộ cô nương sao có thể biết hết. Lâm Động không biết nữ tử này có địa vị gì trong Đại Ma Môn, tại sao lại chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn không có thất thố. Tuy nữ tử trước mặt xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn hiểu đó là một bông hồng có gai, muốn lại gần e rằng kết cục sẽ không quá tốt đẹp. Thanh âm của Lâm Động có chút khàn khàn, rõ ràng là đã thay đổi rất lớn so với thanh âm vốn có của hắn. Đối với câu trả lời đó của Lâm Động, Mộ Thiên Thiên cũng che miệng cười, ánh mắt lướt qua người hắn. Dựa vào nhãn lực hơn người của mình, nàng có thể đoán ra khuôn mặt kia chưa quá giả nua, mà đối phương không chớp mắt có thể đưa ra 10 vạn thuần nguyên đan, có lẽ cũng có chút gia cảnh. Thêm vào cảm nhận của nàng, tuy nam tử này chỉ có thực lực tạo hình cảnh, nhưng nàng cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ của người này. Nhân vật thần bí như vậy cũng đáng để nàng kết giao. Nếu công tử đã biết tên ta, thì có thể nói cho ta biết đại danh được không? Lâm Động chần chừ một lát nhưng không từ chối. Nữ tử này trong Đại Ma Môn có địa vị không thấp, nếu có chút quan hệ thì đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì tồi tệ. Thì ra là Lâm công tử. Nghe thấy vậy, Mộ Thiên Thiên khẽ cười, đang định nói thì chợt khẽ nhíu mày. Ha ha, Thiên Thiên cô nương, thì ra nàng ở đây. Một đạo thanh âm Lâm Động làm cảm thấy có chút quen thuộc từ phía sau vang lên. Hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn về sau, chỉ thấy Hoa Tông của Âm Khôi Tông đang cười hắc hắc đi tới. Khi Hoa Tông đến gần Mộ Thiên Thiên, ánh mắt có chút âm nhu liếc về phía Lâm Động, ánh mắt khẽ khép lại. Tuy khuôn mặt vẫn có nụ cười, nhưng nụ cười này Lâm Động lại thấy rất âm lãnh, xem ra hắn vẫn nhớ chuyện Lâm Động đã ra tay tranh đoạt Uẩn Thần Bồ Đoàn kia với hắn. Người như vậy tấm lòng không rộng mở, do vậy đối với ánh mắt của Hoa Tông, Lâm Động cũng không thèm để ý, chắp tay nói với Mộ Thiên Thiên. Nếu Mộ cô nương có việc thì tại hạ xin đi trước, cáo từ. Vừa nói xong, Lâm Động không để ý đến Hoa Tông bên cạnh, trực tiếp bỏ đi. Thấy thái độ đó của Lâm Động, ánh mắt Hoa Tông càng trở nên âm lãnh. Lâm Động không hề để ý đến việc hành động của mình có chọc giận Hoa Tông hay không. Cho dù tên đó có chút địa vị trong Âm Khôi Tông, nhưng hắn hiện tại một thân một mình cũng không cần sợ bọn chúng. Đánh không lại thì bố mới bỏ chạy. Quận Đại Hoang rộng lớn như vậy, lẽ nào còn không có chỗ cho ta trốn hay sao? Do vậy, hắn liền trực tiếp đi ra khỏi phòng đấu giá, nhìn đường một chút rồi tiến về phía thành Nam. Thiên Lân Cổ Kích có thể coi là một kiện vũ khí lợi hại nhất trong tay Lâm Động lúc này. Hắn phải dựa vào Thiên Lân Cổ Kích thì mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của Thiên Lân Kích Pháp. Nếu mất đi Thiên Lân Cổ Kích thì lực chiến đấu ít nhất phải giảm đi 2-3 phần. Do vậy, lần nâng cấp cổ kích này hắn muốn mời một linh phù sư có bản lĩnh thực sự đích thân ra tay. Mấy ngày nay ở trong thành Đại Khôi, hắn đã tìm hiểu khá nhiều về các linh phù sư nổi danh ở đây. Linh phù sư cũng chia thành cao trung hạ 3 đẳng cấp. Số lượng linh phù sư cao cấp ít ỏi giống như tạo hóa cảnh cường giả vậy. Trong cả cái thành Đại Khôi này, vị linh phù sư có đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có đạt đến trung cấp mà thôi. Mà mục tiêu lần này của Lâm Động chính là người ấy. Vị linh phù sư trung cấp này rất có tiếng tăm trong thành Đại Khôi. Vạn Bảo Lâu do hắn tọa chấn cũng là một thế lực chỉ kém với 3 thế lực mạnh nhất, Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh. Vạn Bảo Lâu tọa lạc trên khu vực phía nam của thành Đại Khôi, đó là khu vực rất nổi tiếng ở đây. Lâm Động vừa vào tới liền thấy một tòa kiến trúc hình tháp cực kỳ nguy nga, một đạo quang mang huyễn lệ không ngừng tỏa ra vô cùng bắt mắt. Lâm Động đi theo người dẫn đường vào trong vạn bảo lâu, hắn không nhìn những cái vật phẩm được bày bán ở đây mà trực tiếp tiến vào nội sảnh. Một thị nữ tiến lên cung kính đón tiếp. Ta muốn gặp Trình đại sư, ta đã có hẹn trước, Lâm Động chậm rãi nói. Nghe thấy lời của Lâm Động, thị nữ kia có chút kinh ngạc. Trình đại sư là linh phủ sư trung cấp duy nhất ở thành Đại Khôi, muốn xin hắn ra tay ít nhất phải có 2 vạn thuần nguyên đan tuyển thủ lao. Thị nữ tuy kinh ngạc nhưng vẫn vội vàng đi dẫn đường, Lâm Động đi phía sau. Trải qua một hành lang cuối cùng tiến vào một đại sảnh rộng, trong đại sảnh có một cái đỉnh lô nhỏ đang bốc khói nghi ngút. Ở giữa đại sảnh một lão nhân đang ngồi xếp bằng, một cỗ tinh thần lực lượng cường đại lan ra giống như một làn sóng không ngừng khuếch tán. Tinh thần lực thật cường đại. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại trong cơ thể vị lão nhân kia, Lâm Động cũng có chút chấn kinh. Trình đại sư có lẽ chỉ cần dựa vào tinh thần lực cường đại này là có thể so sánh cùng với cường giả tạo khí cảnh rồi. Sau khi dẫn Lâm Động vào đây, thì nữ cung kính rời khỏi đại sảnh, tiện tay đóng cửa lại. Trình đại sư, văn bối Lâm Động có chút quấy rầy, mong thông cảm cho. Đối với linh phù sư trung cấp như lão nhân này, Lâm Động cũng vô cùng kính trọng, chắp tay khách khí nói. Nói chuyện chính đi. Trình đại sư liếc mắt, thanh âm không chút biến đổi. Lâm Động gật đầu, cũng không nói nhiều, bàn tay nắm lại, thiên lân cổ kích xuất hiện nói. Đại sư, thanh cổ kích này của ta chưa được luyện chế xong hoàn toàn, do vậy đây chỉ là linh bảo trung cấp. Mong đại sư giúp ta cái bước cuối cùng này. Trong khi nói chuyện thì ngón tay búng ra, thiên lân cổ kích chậm rãi bay về phía Trình đại sư. Sắc mặt Trình đại sư bình thản, ngón tay vuốt nhẹ thiên lân cổ kích, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc chậm rãi nói. Kiện linh bảo này rất đặc biệt, tuy nhiên muốn hoàn thành bước cuối cùng này phải cần rất nhiều vật liệu. Vật liệu thì văn bối đã chuẩn bị đủ cả. Bàn tay Lâm Động vung lên, lại có rất nhiều loại vật liệu từ càn khôn đại bay ra, rồi dừng ở trước mặt Trình đại sư. Xem xét một chút, Trình đại sư mới gật đầu chậm rãi nói, 5 vạn thuần nguyên đan. Nghe thấy cái giá đó, Lâm Động cũng khẽ co rút lại. Chỉ là giúp hoàn thành bước luyện chế cuối cùng đã cần tới 5 vạn thuần nguyên đan, con mẹ nó chứ, đúng là ăn cướp mà. Trong lòng thì thầm mắng nhưng Lâm Động vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, ném ra một cái túi càn khôn. Đó là toàn bộ thuần nguyên đan còn sót lại trên người hắn, từ nay về sau đã hoàn toàn biến thành một con quỷ nghèo rớt mùng tơi, toàn thân không có tới 1 vạn thuần nguyên đan. Vị Trình đại sư gây nhận lấy túi càn khôn mà cũng không cần xem xét, tùy tiện vứt vào trong một cái lò phía sau, sau đó chậm rãi nói. 3 ngày. Trong 3 ngày này người có thể ở lại đây, nhưng không thể phát ra tiếng động, nếu không thì xin mời đi cho. Ngoài ra tỷ lệ thất bại là 30%, kết quả mà thất bại thì cổ kích và vật liệu đều mất sạch. Lâm Động chậm rãi gật đầu, những điều này hắn đều biết, tỷ lệ thất bại 30% tuy có thể làm hắn bất an, nhưng so với tỷ lệ thất lại 50% của những linh phủ sư hạ cấp khác thì hắn cảm thấy là tiêu thêm một chút tiền cũng cảm thấy an tâm hơn. Thầm cầu nguyện trong lòng, Lâm Động ngồi xếp bằng xuống dưới, thiên lân cổ kích đối với hắn mà nói là rất quan trọng, 3 ngày này hắn sẽ không định rời đi nửa bước. Nhất định phải thành công à. Nhìn Trình đại sư sắp sửa bắt đầu, Lâm Động cũng lẩm bẩm. Thấy Lâm Động lựa chọn ở lại, Trình đại sư cũng chỉ liếc hắn một cái không nói gì thêm, ngón tay búng ra, thiên lân cổ kích trước mặt bồng bềnh bay lên, sau đó liền thấy trong mắt Trình đại sư như có ngọn lửa lóe lên, cuối cùng xuyên qua 2 mắt bắn thẳng ra ngoài. Tinh thần chi hỏa. Nhìn ngọn lửa gần như trong suốt ở trước mặt Trình đại sư, Lâm Động cũng khá chấn động. Hắn biết đó chính là tinh thần chi hỏa trong truyền thuyết, một loại lửa tinh thần mà chỉ có thể do tinh thần lực ngưng tụ lên tới cực điểm mới có thể sản sinh ra. Lực công kích của linh phù sư sở dĩ vượt xa so với phù sư thông thường là bởi vì sự tồn tại của tinh thần chi hỏa. Đối diện với tinh thần chi hỏa này thì cho dù là tạo hình cảnh cường giả cũng không dám khinh thường. Dù sao chỉ cần bị thứ này đánh trọng thương là có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Tinh thần chi hỏa không tổn thương nhiều với thân thể, nhưng đối với tinh thần thì có sức tàn phá rất lớn. Sau khi triệu hồi ra tinh thần chi hỏa, sắc mặt Trình đại sư cũng trở nên ngưng trọng, tay áo vung lên. Ngọn tinh thần chi hỏa này liền lan ra, bao trùm thiên lân cổ kích. Xèo. Tinh thần chi hỏa vọt tới, thiên lân cổ kích rung lên kịch liệt. Những cái vảy giáp rất nhỏ không ngờ lúc này có dấu hiệu lớn dần lên. Thấy tình huống này, sắc mặt Trình đại sư không thay đổi, miệng phun ra một đám tinh thần chi hỏa bao trùm lên cái mẫu vật kim loại màu vàng sẫm. Suy một tiếng, được tinh thần chi hỏa đốt cháy, mẫu vật liệu kim loại cứng rắn bị hòa tan ra với một tốc độ chậm rãi, tạp chất màu đen từ trong đó chảy ra rồi rơi xuống nền nhà, tạo nên những lỗ thủng như kim đâm. Lâm Động thì lặng lẽ ngồi xếp bằng trong đại sảnh, ánh mắt không chớp nhìn mỗi cử động của Trình đại sư. Hắn có thể cảm nhận thấy trong khi tôi luyện vật liệu kim loại, từng tia tinh thần lực của ông ta cũng lan tràn vào trong, rồi chậm rãi thay đổi kết cấu của vật liệu. Đó là một việc làm vô cùng phức tạp, chỉ có người có tinh thần lực cường đại mới có thể có được thông qua sự khống chế tinh tế như vậy. Lâm Động thấy mẫu vật liệu kim loại màu vàng sậm kia sau 3 giờ đồng hồ cuối cùng mới tan ra thành một thứ dịch lỏng màu vàng. Sau khi tôi luyện xong, ngón tay khô héo của Trình Đại Sư nhẹ nhàng điểm ra, đám dịch lỏng màu vàng kia liền quét đều lên thiên lân cổ kích. Suy, chất lỏng màu vàng quét lên, thiên lân cổ kích rung lên kịch liệt. Dịch thể đó ở dưới sự tôi luyện của tinh thần chi hỏa dần dần ngấm vào trong thiên lân cổ kích, khiến thiên lân cổ kích dần chuyển sang màu vàng đậm, mơ hồ còn cảm thấy thần kích tựa hồ cũng trở nên thon thả hơn. Sau khi hoàn thành bước tôi luyện này, Trình Đại Sư bắt đầu tôi luyện những vật liệu khác. Đối với hành động lặp đi lặp lại này, Lâm Động lại không hề cảm thấy phiền phức, ánh mắt không chớp, giống như một đệ tử ham học đem tất cả mọi hành động của Trình Đại Sư ghi nhớ vào trong đầu. Quá trình tôi luyện vật liệu kéo dài suốt một ngày, trong thời gian đó Lâm Động không chợp mắt chút nào. Tu vi đã đạt đến mức này cho dù 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng không đáng gì, thân thể cường đại đủ để chống lại sự mệt mỏi cùng thiếu ngủ. Đến cuối của ngày thứ hai, khối vật liệu cuối cùng cũng đã tan thành dịch thể, phết lên thân thể của thiên lân cổ kích. Lúc này màu vàng bên ngoài thiên lân cổ kích đã trở nên rực rỡ khác với màu đỏ rực ban đầu. Lúc này mỗi điểm trên thân của cổ kích đều có màu sắc khác nhau. Đó là do quá trình luyện hóa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Phù, sau khi tôi luyện xong khối vật liệu cuối cùng, Trình Đại Sư thở phào một hơi, liếc mắt nhìn Lâm Động nhàn nhạt nói. Ta đi nghỉ một chút, sau đó bắt đầu bước cuối cùng. Bước này ta sẽ đem các loại thuộc tính của vật liệu quý hiếm dung nhập vào cổ kích. Nếu thành công, cổ kích của ngươi có thể trở thành linh bảo cao cấp. Nhưng nếu thất bại thì sẽ phá hủy đi kết cấu ban đầu của nó, cổ kích sẽ bị hủy. Nghe vậy Lâm Động khẽ lo lắng nhưng vẫn gật mạnh đầu. Nói xong, Trình Đại Sư nhắm mắt tĩnh dưỡng, liền 5 tiếng đồng hồ mới mở ra. Lúc này tinh thần lực của ông ta đã khôi phục lại như ban đầu, sau đó ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Miệng mở ra, một cỗ tinh thần chi hỏa cường đại tràn ra trùm lên cổ kích rực rỡ kia. Một cỗ khí lãng nóng rực lan ra trong đại sảnh. Cỗ khí nóng này rất quái dị, rõ ràng là không có cảm giác nóng cho lắm nhưng lại khiến cho người ta giống như đang ở trong lò nửa. Một đạo tinh thần từ trong nêu hoàn cung của Lâm Động tuôn ra, bao trùm toàn thân hắn, cảm giác nóng bức cho cỗ khí tức quỷ dị đó gây ra, liền tiêu tán đi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào thiên lân cổ kích đang bị bao trùm trong tinh thần chi hỏa. Hắn biết bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất. Xèo. Đối diện với tinh thần chi hỏa đột nhiên trở nên hung hãn, trên thiên lân cổ kích cũng phát ra từng tia khói màu xanh nhàn nhạt, các dịch thể nhiều màu bám trên bề mặt cổ kích cũng sôi trào lên, dưới sự thúc ép của tinh thần chi hỏa nó không ngừng dung nhập vào trong cổ kích. Ông, khi những đặc tính kim loại xâm nhập vào cổ kích, sự cân bằng trong đó bị phá vỡ, thần kích rung lên kịch liệt, mơ hồ còn nghe thấy những tiếng ông ông từ trong đó truyền ra. Từng đạo quang mang chói mắt bắn ra, ánh sáng lăng lệ tuôn khắp đại sảnh, mang theo sức phá hủy khổng lồ. Hừ, cảm nhận được sự phản kháng của cổ kích, Trình Đại Sư hừ lạnh một tiếng, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra, hình thành một cái lồng tinh thần bao trùm lên cổ kích. Quang mang lăng lệ đó bắn lên lồng khí tinh thần, tạo ra từng đợt rung động dữ dội, rồi tiêu tán đi. Dung hợp cho ta. Ánh mắt của Trình Đại Sư ngưng trọng, bàn tay nắm chặt lại, tinh thần chi hỏa bao trùm lên cổ kích liền khẽ co rút. Suy một tiếng, tinh thần chi hỏa mạnh mẽ co lại, những cái dịch thể kim loại trên bề mặt cổ kích cũng bị ép vào trong. Đột nhiên ánh sáng rực rỡ từ trên cổ kích bắn ra, cái lồng tinh thần ở chung quanh bị ánh sáng rực rỡ đó xuyên thủng, để lại một hố đen sâu hoắm trên mặt đất. Linh bảo thật bá đạo. Thế một màn này, ánh mắt Trình Đại Sư cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, bàn tay lăng không tóm ra, một bàn tay tinh thần lực vô hình nắm chặt lấy cổ kích đang tỏa sáng rực rỡ. Lâm Động vô cùng khẩn trương nhìn thiên lân cổ kích đang giãy giụa trong tay Trình Đại Sư. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận thấy hình thể của thiên lân cổ kích đang xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Mùi vệ lăng lệ cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Ông ông, tiếng kêu dồn dập vang lên từ trên thân của thiên lân cổ kích, sau đó tiếng ông ông này phát triển lên thành những tiếng long ngâm trầm thấp. Âm thanh này vang lên trong đại sảnh khiến cả Lâm Động lẫn Trình Đại Sư đều biến sắc. Lâm Động thì vui mừng, còn Trình Đại Sư thì lại chấn kinh. Hiển nhiên ông ta cũng không ngờ rằng trong cổ kích này còn có thể phát ra tiếng gầm của thần thú trong truyền thuyết như vậy. Vù, trong lúc Trình Đại Sư còn đang chấn kinh, ở trên thiên lân cổ kích đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, không ngờ đã chấn vỡ luôn cả bàn tay tinh thần lực khổng lồ kia. Một đạo quang mang sắc bén bắn ra, cuối cùng đánh tan cả mái của đại sảnh. Tới đây, Lâm Động vội vã vung tay lên, quang mang rực rỡ đột nhiên lướt đến, cuối cùng ngoan ngoãn nằm trong tay hắn. Lâm Động tay cầm Thiên Lân cổ kích rộng mạnh xuống đất, quang mang trên đó dần tán đi. Hắn đưa mắt nhìn xuống, trong mắt liền xuất hiện sự vui mừng cuồng nhiệt. Thiên Lân cổ kích hiện tại hình thể so với trước đã thon gọn hơn rất nhiều, những phiến vảy trên cổ kích cũng chuyển sang màu vàng sậm. Nhưng khiến Lâm Động kinh ngạc nhất là những phiến vảy đó không ngờ lại xếp thành hình rồng vô cùng thần kỳ. Trên mũi kích, hai cái mũi nhọn sắc bén vươn ra hai bên, hàn mang tuôn động vô cùng dữ tợn, giống như miệng của một đầu cự long, có thể nuốt chửng cả đất trời, khí thế vô cùng kinh hãi. Tốt, cầm lấy Thiên Lân cổ kích, Lâm Động vô cùng yêu thích và vui mừng ngập tràn trong mắt. Thiên Lân cổ kích hiện tại đã mạnh hơn nhiều lần so với trước. Theo suy đoán của Lâm Động, cho dù so với Đại La Kim Thương của Vương Viêm thì Thiên Lân cổ kích cũng không hề thua kém. Đúng là một bảo bối tốt. Đúng lúc Lâm Động đang thích thú ngắm nghía Thiên Lân cổ kích trong tay, cánh cửa đại sảnh đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh từ ngoài bước vào, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Thiên Lân cổ kích chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sự tham lam và thèm muốn. Có người đột nhiên xông vào đều khiến Trình Đại Sư và Lâm Động cùng biến sắc, đưa mắt nhìn lại, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Hoa Tông. Nhìn thân ảnh vừa mới xông vào, ánh mắt Lâm Động trầm xuống, người này không ngờ chính là Hoa Tông của Âm Khôi Tông. Nhìn Hoa Tông đột nhiên xông vào, ánh mắt Lâm Động trầm xuống, nhưng không có đợi hắn lên tiếng thì Trình Đại Sư đã phẫn nộ quát. Hoa Tông, ngươi có hiểu quy củ hay không? Đây là Vạn Bảo Lâu của ta chứ không phải Âm Khôi Tông của ngươi. Nghe thấy Trình Đại Sư gầm lên, Hoa Tông chợt cười cười ra vẻ rất có thành ý, chắp tay với Trình Đại Sư. Hà hà, thật là ngại quá, ta đột nhiên cảm thấy ba động trong này quá cường đại, thực sự không kìm được sự tò mò cho nên làm phiền một chút, mong Trình Đại Sư không trách. Đối với những lời nói cho có lệ này của hắn, Trình Đại Sư hiển nhiên vẫn rất tức giận, thanh âm bằng lãnh nói. Xin mời đi ra ngoài cho, sau này ngươi còn xâm phạm quy củ của Vạn Bảo Lâu chúng ta nữa, thì dù phụ thân ngươi có là trưởng lão Âm Khôi Tông, ta cũng sẽ liệt ngươi vào danh sách đen của Vạn Bảo Lâu. Có thể thấy là Trình Đại Sư cũng rất phẫn nộ với hành động này của Hoa Tông, nếu không phải bởi vì thân phận hắn đặc biệt thì Cửu Long ta đã một trưởng đánh bay hắn ra. Nhưng dù là vậy thì sắc mặt ông ta lúc này vẫn rất khó coi. Đối với thái độ của Trình Đại Sư, Hoa Tông lại tỏ vẻ không chút quan tâm, ánh mắt tham lam vẫn nhìn vào Thiên Lân cổ kích trong tay Lâm Động, cuối cùng chắp tay về phía hai người rồi lui ra. Phanh! Thấy Hoa Tông đã lui trở ra, Trình Đại Sư liền vung tay áo đóng cửa cánh mạnh lại. Thấy cửa phòng đã đóng chặt, ánh mắt Lâm Động khẽ chớp động, hắn cũng không ngờ Hoa Tông lại dám tự tiện xông vào tận đây. Từ ánh mắt tham lam của hắn thì biết việc hôm nay e rằng sẽ có chút phiền phức. Cổ kích của ngươi đã luyện hóa thành công, lần nằm ăn này coi như kết thúc. Ánh mắt Trình Đại Sư hướng về Lâm Động nhàn nhạt nói. Ngoài ra, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, nhanh chóng rời khỏi thành Đại Khôi đi. Lâm Động khẽ gật đầu, trịnh trọng chắp tay cảm tạ Trình Đại Sư, sau đó đưa tay cất Thiên Lân cổ kích vào Càn Khôn Đại, không nói gì thêm, xoay người bước đi. Thông thường luyện chế bảo vật, Vạn Bảo Lâu nghiêm khắc ngăn cấm người ngoài xâm nhập, tránh cho người ta nảy sinh lòng tham. Nhưng lần này Hoa Tông lại nghênh ngang xông vào, Vạn Bảo Lâu lẽ ra cũng phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên, nếu người xông vào là người bình thường thì Vạn Bảo Lâu cũng đã làm mạnh để tuyên truyền, săn đe. Nhưng Hoa Tông thì lại khác, người này không chỉ là hộ pháp của Âm Khôi Tông mà phụ thân hắn còn là trưởng lão Âm Khôi Tông, quyền lực rất lớn. Cho dù là Vạn Bảo Lâu cũng không muốn đắc tội, do vậy cuối cùng vẫn phải để cho Lâm Động tự mình giải quyết. Nhìn bóng Lâm Động bước ra, Trình Đại Sư khẽ thở dài. Đối với hành động của Hoa Tông, ông ta cũng rất tức giận, nhưng không biết làm thế nào. Dù sao thế lực của đối phương quá lớn. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh, trực tiếp dọc theo hành lang đi ra ngoài đại sảnh. Ở cuối hành lang, hắn không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy mấy đạo thân ảnh. Trong đó người chính giữa chính là Hoa Tông. Khi Lâm Động nhìn thấy Hoa Tông, ánh mắt Hoa Tông hiện vẻ tươi cười, dẫn hai tên thủ hạ bước nhanh tới. Vị bằng hữu này đúng là không đánh không quen. Tranh chấp nhỏ đấu giá hội quả thực rất thú vị. Tại hạ là Hoa Tông, hộ pháp của Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi, không biết quý danh thế nào. Lâm Động liếc mắt nhìn cái tên mặt cười đầy giả dối này, thanh âm bình thản. Tuy lúc này hắn đã gỡ mũ che mặt ra, nhưng hiển nhiên Hoa Tông dựa vào phương pháp đặc biệt nào đó vẫn nhận ra hắn. Ha ha, thì ra là Lâm Động huynh đệ. Hoa Tông cười cười, ánh mắt chợt dừng lại trên thân Lâm Động cười nói. Quần thần bồ đoàn đó có lẽ có tác dụng không tệ gì đó, nhưng nếu Lâm Động huynh đệ đó có hứng thú, ta tất nhiên sẽ không đoạt thứ người khác thích. Nhưng dường như Lâm Động huynh đệ đã chế luyện thành công một thanh vũ khí không tệ. Ha ha, ta lại đang thiếu một kiện vũ khí vừa tay. Nếu Lâm Động huynh đệ chịu nhường lại, tài hạ nhất định sẽ cho người cái giá hài lòng. Đối với lời nói của hắn, ánh mắt Lâm Động vẫn bình thản, hiển nhiên đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, nhàn nhạt nói, không bán. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta thích đồ của nhà ngươi là phúc của ngươi, chớ có không biết điều. Thấy Lâm Động trả lời như vậy, một gã trung niên sắc mặt âm lãnh bên cạnh Hoa Tông cười lạnh nói: "Hoa Tam, ăn nói khách khí một chút, Lâm Động huynh đệ chỉ đang suy nghĩ mà thôi." Hoa Đông ở bên cạnh sắc mặt âm nhu cười nói: "Vâng, Lâm Động huynh đệ hãy suy nghĩ cho cẩn thận." Lời nói vừa dứt, hắn lại nhìn về Lâm Động, nụ cười trên khuôn mặt khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo như đau. Ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào Hoa Tông, tên trước mặt này giống như một con rắn độc có vẻ mặt tươi cười khiến hắn rất không thoải mái. "Nếu ngươi đã muốn vũ khí của ta thì cũng không phải là không thể. Thế này đi, ta cho ngươi một cái giá ưu đãi, 300 vạn thuần nguyên đan." Nhìn Hoa Tông, Lâm Động mỉm cười nói. Nghe thấy lời nói trước của Lâm Động, vẻ mặt Hoa Tông hiện lên niềm vui, nhưng niềm vui chưa lâu đã tắt ngấm bởi nụ cười trên mặt hắn. 300 vạn thuần nguyên đan. Hai người bên cạnh Hoa Tông hiển nhiên cũng sửng sốt về cái giá này, ánh mắt như đang nhìn kẻ điên nhìn về phía Lâm Động. 300 vạn thuần nguyên đan, giá cả này thực sự có thể mua được cả linh bảo địa cấp và vũ khí tạo hóa cấp à? Ha ha, xem ra Lâm Động huynh đệ không muốn làm bạn với ta rồi. Thanh âm có chút âm lãnh của Hoa Tông vang lên, 300 vạn thuần nguyên đan, đến cả ngốc cũng biết cái giá đó là để trêu chọc người khác. Có chó mới muốn làm bạn với ngươi, nếu thế đắt thì thôi vậy. Lâm Động xua tay, nhìn vào mặt xám xịt của Hoa Tông, trong lòng hắn cũng có chút vui sướng. Đối với người này hắn thực sự không có chút cảm tình nào. Nói xong liền vòng qua Hoa Tông, nhưng ánh mắt Hoa Tông đột nhiên lóe hàn quang. Hai trung niên nam tử phía sau hắn đã bước lên, sắc mặt âm lãnh nhìn Lâm Động, một cỗ tinh thần lực âm lãnh từ trong cơ thể hai người chậm rãi tỏa ra. "Sao, định ăn cướp à?" Thấy vậy Lâm Động khá híp mắt lại cười lạnh. "Lâm Động huynh đệ, ta không muốn làm to chuyện, thêm một người bạn thì thêm một đường sống, thế này đi. Ta bỏ ra 15 vạn thuần nguyên đan để mua thanh cổ kích trong tay ngươi, sau này chỉ cần ở trong thành Đại Khôi, ngươi có phiền phức gì có thể tới tìm ta." Hai tay của Hoa Tông chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. 15 vạn. Lâm Động bĩu môi, tên này đúng là quá keo kiệt, thiên liên cổ kích này của hắn mà mang đi bán đấu giá nhất định là sẽ có giá cao hơn gấp mấy lần. "Không có hứng thú." Thản nhiên trả lời, Lâm Động không để ý đến tên này nữa, chân lại bước lên. Hai gã trung niên cũng hử lạnh một tiếng giống như hai bức tường mang theo tinh thần lực cường đại, mạnh mẽ xông lên. Nhưng đối mặt với sự ngăn cản của hai tâm kia, Lâm Động không hề có ý né tránh, hàn quang trong mắt lóe ra. Trong nơi hoàn cung một cỗ tinh thần lực ba động vô cùng hung hãn trào ra. Thân thể ba người mạnh mẽ va vào nhau, một loại tinh thần lực ba động rất nhỏ khuếch tán ra. Sau đó những người chung quanh liền ngạc nhiên phát hiện, hai cái trung niên cường tráng bay ngược ra rơi mạnh xuống đất, để lại một vệt dài mấy chục mét, cuối cùng đập mạnh vào trụ cột trong thông đạo. Vẻ mặt Lâm Động không chút biểu tình, phẩy nhẹ quần áo. Trong lúc va chạm, thân thể hắn không hề di động. Tinh thần lực của hai người kia tuy rằng không yếu, nhưng có chênh lệch không nhỏ đối với Lâm Động. Còn so sánh về sự cường hãn của thân thể, Lâm Động tu luyện là đại nhật lôi thể, thậm chí có thể tát chết cả hai người. Tinh thần lực. Hai các thuộc hạ của mình dễ dàng bị đánh bay, trong mắt Hoa Tông cũng hiện lên sự kinh ngạc, ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động. Thì ra, người là phù sư. Lâm Động liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm để ý, bước ra ngoài tiền sảnh vạn bảo lâu. Thấy hành động đó của Lâm Động, sắc mặt Hoa Tông trầm xuống, bàn tay mạnh mẽ vung ra, tinh thần lực hùng hậu hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xám xịt hướng về Lâm Động. Bịch. Khi bàn tay khổng lồ màu xám lao đến, ánh mắt Lâm Động lóe lên, trong nêu hoàn cung một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ quét ra, va chạm với bàn tay khổng lồ kia. Tinh thần lực ba động cường hãn lan ra, đem không ít người chung quanh chấn lui. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thấy Lâm Động dễ dàng chống được tinh thần lực công kích của mình, Hoa Tông cũng cười lạnh. Ngay sau đó khi hắn đang định tiếp tục ra tay, thì một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. "Hoa Tông, đây là vạn bảo lâu của ta, nếu ngươi còn làm loạn, vạn bảo lâu hôm nay phải đuổi ngươi." Lâm Động nghiêng đầu mỉm cười nhìn lại, chỉ thấy người quát chính là Trình Đại Sư từ phía sau chạy ra. Ha ha, nếu Trình Đại Sư đã nói vậy, thì thể diện này Hoa Tông đương nhiên phải nể mặt. Hoa Tông cười nhạt không ra tay nữa, dù sao Trình Đại Sư ở thành Đại Khôi cũng có không ít danh vọng, đắc tội hắn quá mức không có lợi lộc gì, bởi vậy hắn liền khoát tay với mấy tên thuộc hạ, liền bước ra ngoài vạn bảo lâu. Khi bước ngang qua Lâm Động, bước chân hắn dừng lại, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào tai. "Nếu thay đổi chủ ý thì tới tìm ta. Ta không hy vọng khiến sự tình xấu đi. Đương nhiên là nếu có người không biết thức thời, thì phù khôi của ta có lẽ sẽ hứng thú với thi thể của ngươi." Nhìn Hoa Tông bước qua, ánh mắt Lâm Động cũng ở trong lúc này mà trở lên âm lãnh, chó đẻ. Sau khi Hoa Tông rời đi, những người vây quanh xem náo nhiệt cũng tản đi dần. Tuy nhiên trước khi rời đi, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Lâm Động đều có một chút thương cảm. Ở trong thành Đại Khôi mà đắc tội với Hoa Tông thì không phải việc hay ho gì. Đừng thấy Hoa Tông này còn trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay đã có không ít người trở thành vong hồn trong tay hắn, cũng có thể tính là một tên đại ác bá ở cái thành Đại Khôi này. Sắc mặt Lâm Động bình thản, cũng không bởi vì những ánh mắt chung quanh mà biến sắc. Hắn nghĩ rất rõ ràng, hiện tại là chỉ có một mình, cho dù thế lực của Âm Khôi Tông có mạnh thế nào, đánh không được thì bỏ chạy. Quần đại hoang rộng lớn như vậy, lẽ nào Âm Khôi Tông còn có thể lật tìm từng tấc đất hay sao? Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, việc này không ai có thể giúp ngươi được, nhưng ta khuyên ngươi một câu, hãy nhanh chóng rời khỏi thành Đại Khôi. Hoa Tông đó lòng dạ hẹp hòi, bản tính lại tham lam, thứ hắn đã muốn thì nhất định sẽ lấy cho bằng được, do vậy sớm rời khỏi đây sẽ an toàn hơn cho ngươi. Trình đại sư lại gần Lâm Động nhàn nhạt nhắc nhở. Đa tạ đại sư. Lâm Động khẽ cười, chắp tay khách khí với Trình đại sư. Hắn đương nhiên là không có trông đợi Trình đại sư có thể ra mặt giải quyết hắn những phiền toái này, dù sao cũng không phải là thân quen gì, có thể làm đến như vậy đã là không tệ lắm rồi. Do vậy, sau khi ôm quyền cảm tạ, Lâm Động lập tức rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Đứng ngoài cửa, ánh mắt hắn âm trầm đảo một vòng. Cho dù hắn chỉ có một thân một mình thì cẩn thận vẫn hơn. Hôm nay đã đắc tội Hoa Tông, thành Đại Khôi này xem ra không thể ở lâu. Đương nhiên Lâm Động cũng không có lập tức rời đi. Hoa Tông kia nếu như đã nói những lời đó, hiển nhiên còn muốn khiến hắn hiểu được sự chênh lệch giữa hai bên mà đem Thiên Lân Cổ Kích chủ động dâng lên. Tuy việc này là điều không thể, nhưng Lâm Động cũng muốn nhân cơ hội này điều chỉnh lại trạng thái cơ thể một chút. Ví dụ như xem xét cái Uẩn Thần Đồ Đàn đã mua được ở đấu giá hội, nếu có thể tìm được lợi ích gì thì đó. Cho dù là Hoa Tông có muốn động thủ, hắn cũng sẽ có thêm một chút thủ đoạn. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Lâm Động không chần chờ trực tiếp quay đầu trở về khách điếm. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận những ánh mắt bí mật quan sát ở chung quanh. Hắn biết có lẽ đó chính là những tên theo dõi do Hoa Tông bố trí. Với địa vị của hắn ở thành Đại Khôi thì bất cứ biến động gì đều có thể truyền về. Đó cũng là lý do hắn tin rằng Lâm Động không thể thoát khỏi tay hắn được. Đối với việc theo dõi này, Lâm Động cũng chẳng thèm để ý tới, trực tiếp quay về khách điếm, cũng không phí lời, sau khi đóng cửa lại liền ngồi xuống tĩnh tọa, tay đưa ra, một đoàn màu vàng xuất hiện trước mặt, đồng thời hừ lạnh. Được rồi, tiếp theo là việc của ngươi. Cái này là dùng 10 vạn thuần nguyên đan để mua về, nếu không có tác dụng khỉ gì, thì xem ngươi lấy cái gì mà đền cho ta. Tiểu điêu thản nhiên từ trong thạch phủ ở lòng bàn tay hắn bay ra, sau đó phiêu phù lơ lửng trên cái bồ đoàn, móng vuốt khẽ cào cào lên mặt mình, ho khan nói. Chúng ta cùng xem thế nào. Lâm Động lườm hắn cũng không thèm để ý đưa mắt quan sát bồ đoàn. Cái bồ đoàn này có màu vàng đậm, bộ dáng như có vẻ đã có từ nhiều năm trước. Từng tia năng lượng mát lạnh trong bồ đoàn truyền ra. Loại năng lượng này không có phản ứng gì với nguyên lực nhưng lại rất có tác dụng với tinh thần lực, khiến tinh thần người khác sảng khoái linh mẫn. Nhưng ngoại trừ thứ này ra, Lâm Động cũng không phát hiện thêm tác dụng gì khác. Điều đó khiến hắn cái sắc mặt thâm sì lại, bỏ ra 10 vạn thuần nguyên đan, lẽ nào chỉ để mua về một thứ như vậy thôi sao? Dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong xem, Tiểu Điêu thử hỏi. Chẳng ích gì, bộ đoàn này không biết bằng cái chất liệu thổ tả gì, tinh thần lực không thể thâm nhập vào được, Lâm Động thản nhiên nói. Tiểu Điêu cũng là buồn bã gãi gãi bộ lông trên người, nó nhìn chằm chằm vào đám phù văn nhìn có vẻ như rất thần bí và phức tạp trên đó. Nó hiểu nếu như không phải nó do nó xúi bẩy thì Lâm Động tuyệt đối sẽ không mua cái thứ không rõ tác dụng này. Nếu không thì dùng lửa thử thiêu một chút, Tiểu Điêu lại đưa ra một chút chủ ý không ra gì. Lâm Động đưa mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh nói, đốt cháy ngươi đèn nha. Tiểu Điêu bất đắc dĩ gãi đầu, hiện tại đã chẳng có thứ gì lấy gì ra mà đèn, còn mẹ nó chứ. Thấy tên này lại dở trò, Lâm Động không khỏi bị chọc cho tức cười, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy ngọn lửa trên bàn cẩn thận đặt dưới bồ đoàn. Nhưng bất kể đốt thế nào thì bồ đoàn cũng không có bất cứ hiện tượng gì. Ngươi chẳng phải nói trong bồ đoàn này có thể phong ấn cái gì đó hay sao? Thế vậy Lâm Động có chút không cam tâm nói. Quả thực là ta có loại cảm ứng đó, nhưng cái này lại giống như là một cái hòm đã bị khóa chặt lại. Ta biết trong đó có bảo bối nhưng lại không có chìa khóa để mở ra. Nghe thấy vậy Lâm Động cũng có chút tức giận. Cái bồ đoàn chết tiệt này không thể làm gì được thì cho dù ai cũng biết nó không tầm thường nhưng lại không biết là có tác dụng thổ tả gì. Ngươi cứ từ từ tiệm hiểu nó đi, ta tu luyện một chút, ngày mai chúng ta phải rời khỏi thành Đại Khôi, nơi này e rằng không ở lâu được. Sau một hồi vất vả tìm hiểu, Lâm Động lựa chọn buông tha. Hiện tại đang có kẻ địch nhìn chằm chằm vào, nên hắn phải nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nào có thời gian để lãng phí vào việc vô nghĩa này. Tiểu Điêu gật đầu, mày nhíu chặt nhìn vào bồ đoàn, tìm cách phá giải cái thứ kỳ quái này. Còn Lâm Động ở bên cạnh thì chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Sau khi Lâm Động tiến vào tình trạng tu luyện thì trong phòng trở nên vô cùng im ắng. Tiểu Điêu ngồi bám lấy bồ đoàn, mắt nhìn chăm chăm vào phù văn phức tạp trên đó, như muốn tìm ra tác dụng của nó. Cứ như vậy trong nháy mắt một đêm trôi qua, thành phố khổng lồ này lại trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Khi Lâm Động từ trong trạng thái tu luyện bước ra thì thấy Tiểu Điêu mắt đỏ lừ, lập tức cả kinh vội vàng hỏi: Ngươi không sao chứ? Tiểu Điêu hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Bồ Đoàn, bộ dáng đó như suốt đêm chưa hề chợp mắt. Đối với câu hỏi của Lâm Động, Tiểu Điêu không thèm để ý, mục quang nhìn chằm chằm vào cái Bồ Đoàn, tựa hồ tất cả tinh thần đều tập trung vào đó, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Lâm Động hiển nhiên cũng bị trạng thái này của Tiểu Điêu khiến cho sợ hãi, từ khi biết nó đến nay mới lần đầu tiên thấy nó có bộ dáng như vậy. Tuy nhiên, chút lo lắng nhưng Lâm Động vẫn không có lỗ mãng làm phiền nó mà an tĩnh chờ đợi, ánh mắt có chút lo lắng. Đối với cái tên đã ở cùng hắn hơn một năm thời gian này, hắn thực tâm coi nó như bằng hữu chân chính. Trong khi Lâm Động đang lo lắng, Tiểu Điêu nhìn chằm chằm vào Bồ Đoàn, thân thể bất động, chừng hơn một giờ đồng hồ, mới ngồi phịch lên trên Bồ Đoàn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động cười như điên dại. Ta đã nói nó là bảo bối mà, còn mẹ nó chứ, ngươi còn không tin. Phá giải được rồi sao? Lâm Động nghe vậy, kinh hãi nói. Điều ra ta đã ra tay, thì có gì không thể giải quyết được đây? Tiểu Điêu ngạo nghễ nói. Vậy thứ đó có tác dụng gì? Tác dụng gì? Lâm Động cẩn thận hỏi. Tiểu tử, cầm lấy cái Bồ Đoàn, đem nguyên lực và tinh thần lực cùng quán nhập vào đó một lúc. Nhớ kỹ là phải đồng thời quán nhập cả hai loại năng lượng này, còn bắt buộc phải đảm bảo cho hai thứ cân bằng nhau. Tiểu Điêu búng móng vuốt một cái Bồ Đoàn bay về phía Lâm Động. Lâm Động cầm lấy Bồ Đoàn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Lần đầu tiên hắn mới gặp phải phương pháp cổ quái như vậy. Tuy nhiên, cũng không chậm trễ, hai tay cầm lấy Bồ Đoàn, tâm thần vừa động, nguyên lực và tinh thần lực đồng thời tuôn vào. Suy, hai có lực lượng cường đại nhập vào, chỉ thấy hào quang trên Bồ Đoàn lóe lên, sau đó vù một cái liền tiêu tan đi mất. Thế vậy, Lâm Động khẽ sửng sốt. Ngủ ngốc, ta đã nói với ngươi phải duy trì sự cân bằng, ngươi quán nhập vào không đều như vậy sao có thể cân bằng được chứ? Tiểu Điêu bên cạnh thế vậy lườm lườm nói. Cân bằng đâu có dễ nắm bắt như vậy. Dù sao không thể cân bằng thì ngươi không có cách nào tìm hiểu sự ảo diệu bên trong. Tiểu Điêu cũng ngây người ra một chút. Cân bằng chính là chân lý của đất trời, muốn nắm giữ đâu có đơn giản như vậy. Tuy nhiên hiện tại cũng chỉ có cách này, nó cũng đành lên tiếng rục rã. Thế vậy Lâm Động cười khổ một tiếng, lại cố thử truyền vào một cách cân bằng nguyên lực. Tiểu Điêu đã vật lộn với cái Bồ Đoàn này suốt cả đêm, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên không thể không công nhận, muốn khống chế cho hai loại lực lượng này cân bằng rất không dễ dàng. Sau khi thất bại tới mấy chục lần, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng, nhưng hắn làm việc cũng rất kiên trì, không dễ dàng từ bỏ. Do vậy, suốt một ngày sau đó, Lâm Động hoàn toàn bám lấy cái Bồ Đoàn, hai có lực lượng không biết mệt mỏi quán nhập vào trong. Cảm giác cân bằng ngày càng rõ rệt, dù sao thì mọi việc cũng cần phải có quá trình tập luyện làm quen. Sau khi thất bại tới mấy trăm lần, hắn cuối cùng phát hiện ra một vài quy tắc. Phù, nhìn đám hào quang ở trên Bồ Đoàn lóe lên rồi lại biến mất, Lâm Động cũng không chút vội vàng nâng cánh tay lên, một cỗ nguyên lực và tinh thần lực cơ hồ cùng tuôn ra. Phốc, ở trên Bồ Đoàn hào quang chớp động, nhưng khi Lâm Động cho rằng lại thất bại lần nữa, định quán nhập thêm lần sau, thì quang mang trên Bồ Đoàn đột nhiên vô cùng rực rỡ, một đạo ba động quỷ dị khiến ngay cả Lâm Động cũng phải sởn gai ốc, chậm rãi từ trong quang mang đó thẩm thấu ra. Ở trên Bồ Đoàn quang mang lấp loánh, một cỗ ba động khiến người khác khiếp sợ từ đó tỏa ra. Sau đó ở trung tâm Bồ Đoàn đột nhiên có một đạo năng lượng lớn cỡ chừng nắm tay, có màu sắc hỗn độn chậm rãi ngưng tụ lại. Đó là cái gì vậy? Lâm Động kinh ngạc nhìn đám năng lượng hỗn độn ngưng tụ ở trung tâm Bồ Đoàn. Hắn không ngờ rằng khi nguyên lực và tinh thần lực kết hợp cân bằng với nhau lại sản sinh ra thứ thế này. Đó gọi là lực lượng dung hợp. Hai mắt của Tiểu Điêu nhìn chăm chăm vào cỗ lực lượng kỳ lạ trên Bồ Đoàn, phấn kích nói. Cái Bồ Đoàn này thật là ghê gớm, không ngờ lại có thể dung hợp giữa nguyên lực và tinh thần lực. Bản lĩnh này ngay cả Điêu gia ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể làm được. Bồ Đoàn này rốt cuộc là do ai tạo nên, không ngờ lại có thể làm được điều kỳ diệu như vậy. Lực lượng dung hợp này rất mạnh sao? Lâm Động cẩn thận hỏi. Rất mạnh, Tiểu Điêu gật mạnh đầu. Muốn đem hai loại năng lượng khác nhau dung hợp lại với nhau, tuy không phải là người bình thường có thể làm được. Phàm là người làm được việc này đều sẽ là bá chủ một phương. Tuy thực lực hiện tại của ngươi thì năng lực dung hợp cũng chỉ có hạn mà thôi, nhưng nếu sử dụng tốt thì uy lực so với chiêu cuối của Thiên Lân Kích Pháp còn mạnh hơn rất nhiều. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động có chút kinh động, xem ra cái loại dung hợp này cũng không hề đơn giản. Trong Uẩn Thần Bồ Đoàn này có trận pháp vô cùng thần bí và phức tạp, chỉ như vậy mới có thể giúp hai loại lực lượng dung hợp lại với nhau. Tuy nhiên đáng tiếc ta cũng không thăm dò được sự huyền diệu của trận pháp đó. Bằng không nếu có thể lấy ra tìm hiểu, chưa biết chừng còn có thể tự mình dung hợp hai loại năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó thì cũng đủ để tung hoành giữa đất trời. Ánh mắt của Tiểu Điêu nóng bỏng, hiển nhiên không ngờ rằng trong cái bồ đoàn nhỏ bé này lại có một thứ cường đại như vậy. Phải biết rằng hắn ở lúc đỉnh phong cũng muốn dung hợp hai loại năng lượng này, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu vất vả đành phải tuyên cáo thất bại. Từ đó có thể thấy việc dung hợp này là vô cùng khó lĩnh ngộ. Lâm Động lặng lẽ gật đầu vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cỗ lực lượng đang nhẹ nhàng bốc lên. Cỗ năng lượng này tuy không có hùng hậu lắm nhưng ba động trong đó lại khiến người khác không dám coi thường. Năng lượng này có màu gần như hỗn độn lơ lửng trong lòng bàn tay Lâm Động. Do dùng nguyên lực và tinh thần lực của hắn hợp thành, hắn khống chế năng lượng này lại không hề có chút khó khăn nào. Nếu năng lượng này do nguyên lực và tinh thần lực hợp thành, vậy thì gọi nó là nguyên tinh lực đi. Lâm Động đùa nghịch nắm năng lượng hỗn độn trong tay, đột nhiên khẽ cười. Tay khẽ ấn xuống, sau đó chỉ nghe phốc một tiếng, chiếc bàn gỗ rắn chắc đột nhiên nát vụn. Lực phá hoại thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động càng nở nụ cười rạng rỡ. Tuy thứ ở trong bộ đoàn này không phải là thứ công pháp vũ kỹ gì, nhưng hiệu quả dung hợp lại đã vượt xa những thứ khác. Nguyên tinh lực này có khả năng phá hoại vượt xa cả nguyên lực và tinh thần lực. Tuy nhiên thứ này cường đại nhưng tiêu hao nguyên lực và tinh thần lực không ít. Lúc trước Lâm Động quán nhập vào bao nhiêu nguyên lực và tinh thần lực như vậy, nhưng nguyên tinh lực dung hợp lại chỉ bằng con nắm tay. Tiểu tử, nhãn quang của Điêu gia ta xưa nay chưa hề nhìn lầm. Bộ đoàn này nếu đem đi đấu giá, đừng nói là tạo hóa tam cảnh, ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng đều thèm muốn, mấy trăm vạn thuần nguyên đan chỉ là cái giá khởi điểm mà thôi. Tiểu Điêu ở bên cạnh lẩm bẩm, vẻ mặt ngạo mạn, hiển nhiên đang vô cùng đắc ý. Nhãn quang tốt lắm, Dâm Động giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi. Tuy hắn không rõ giá trị của cái bồ đoàn này, nhưng có lẽ cũng có chút khủng bố. 10 vạn thuần nguyên đan quả thực là đáng giá. Bây giờ cũng nên rời đi rồi, Hoa Tông kia đợi 2 ngày không có tin tức gì, e rằng đã không nhịn nổi nữa. Vươn vai một cái, Lâm Động đứng lên, sắc mặt âm trầm. Ở trong thành Đại Khôi này có không ít cường giả của Âm Khôi Tông, cứ lưu lại ở đây quả thực nguy hiểm quá, cho nên phải nhanh chóng rời đi. Dù sao thời điểm phong ấn của Đại Hoang Cổ Bi suy yếu cũng đã đến rất gần, đi ra bên ngoài lịch lãm để tu luyện cũng không tệ lắm. Quyết định như vậy, Lâm Động không chần chờ vẫy tay. Tiểu Viêm đang nằm trên giường giống như một con mèo nhanh chóng nhảy lên phóng vào trong lòng hắn. Tiểu Điêu cũng hóa thành hồng quang trở lại thạch phù. Sau khi thu dọn một chút trong phòng, Lâm Động bước ra khỏi khách điếm. Nhưng khi đi ra khỏi khách điếm, trên đầu hắn đã có thêm chiếc mũ, sau đó bước ra ngoài thành Đại Khôi. Dọc đường đi, Lâm Động không gặp bất cứ sự ngăn cản nào, vô cùng thuận lợi ra khỏi thành. Đối với sự thuận lợi này, Lâm Động cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại cau mày. Hắn hiểu được là với thân phận của Hoa Tông ở trong thành Đại Khôi, muốn giám sát một người quả thực rất dễ. Chưa biết chừng khi hắn vừa rời khỏi khách điếm thì đã bị phát hiện. Nhưng khiến hắn không hiểu là vì sao Hoa Tông lại không ngăn hắn ở trong thành. Thành Đại Khôi cũng có thể coi là lãnh địa của hắn, đồng thủ ở đó thì càng chắc chắn hơn chứ. Trong lòng nghi hoặc, Lâm Động dần dần trở nên cảnh giác. Hắn nhìn con đường phía trước, đột nhiên thân hình rẽ đi, trực tiếp lướt vào rừng rậm bên trái, sau đó tốc độ đột nhiên tăng lên, giống một đạo hắc ảnh xuyên qua trong rừng. Xuyên qua như vậy, chừng mấy phút, Lâm Động đột nhiên sững người, cước bộ dừng lại, thân thể giống như cái lò xo bắn về phía sau mười mấy mét. Vù, trong khoảnh khắc Lâm Động bay ngược lại, một mũi tên mang theo mùi huyết tinh như chớp trong rừng bay ra, cuối cùng bắn mạnh về nơi mà Lâm Động vừa dừng lại. Mũi tên cắm vào đất, cái đuôi còn rung lên bần bật. Nhìn tập kích bất ngờ này, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên âm lãnh. Xem ra, Hoa Tông kia quả nhiên không dễ dàng buông tha hắn. Hừ, Lâm Động huynh đệ, lựa chọn này của ngươi thật khiến ta thất vọng. Trong khi ánh mắt Lâm Động âm lãnh, mảnh rừng phía trước chợt phát ra âm thanh xào xạc. Mười mấy đạo thân ảnh lướt qua, một người trong đó nhìn Lâm Động ở phía xa thở dài, tựa như rất bất đắc dĩ. Mày thất vọng kệ bố mày. Lâm Động đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt lại quét qua mười mấy đạo thân ảnh, cuối cùng nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra trong số người Hoa Tông mang đến có một gã tạo hình cảnh tiểu thành và hai gã tạo hình cảnh đại thành. Thêm vào với lực lượng cường hãn của hắn thì trận hình này quả thực là có chút hơi khủng bố. Xem ra, đối với thiên lân cổ kích trong tay Lâm Động, Hoa Tông là vô cùng thèm muốn, nếu không cũng không mang theo nhiều cường giả đến trợ giúp như vậy. Đối diện với trận hình này, cho dù là Lâm Động hiện tại cũng cảm thấy khó nuốt. Càng huống hồ hắn còn biết trong tay Hoa Tông còn có một cái phủ khôi thực lực rất mạnh. Tới lúc đó cùng xông lên, cho dù hắn muốn chạy cũng là có chút khó khăn. Ha ha, tiểu tử này có lẽ còn tưởng rằng như vậy là có thể thoát khỏi lòng bàn tay Hoa Hộ Pháp. Sở dĩ chúng ta không có động thủ trong thành Đại Khôi là bởi vì lo lắng Đại Ma Môn và Mõ Minh nhúng tay vào mà thôi. Nếu không, ngươi đừng hòng có thể bước ra khỏi thành Đại Khôi nửa bước. Một gã tạo hình cảnh cường giả mũi ưng, âm lãnh nhìn Lâm Động, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu trói đi, để có thể tránh bị đau khổ. Dựa vào thực lực của ngươi muốn chạy khỏi tay chúng ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Một gã tạo hình cảnh cường giả khác cũng cười lạnh nói. Sắc mặt của Lâm Động âm lãnh, ánh mắt lóe lên, nghĩ cách thoát thân. Lâm Động huynh đệ, ta tuy rất thất vọng với sự lựa chọn của ngươi, tuy nhiên ta vẫn có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, đem nộp cái bồ đoàn và cổ kích ra, sau đó nghe ta sai bảo một năm, ta sẽ cho ngươi con đường sống, thế nào? Hoa Tông nhìn chằm chằm với Lâm Động, ánh mắt như mèo nhìn chuột, hắn đương nhiên có đủ sự tự tin, đừng nói là tạo hình cảnh cường giả, cho dù là tạo khí cảnh cường giả muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Cũng tốt, nhưng đối với lời bỡn cợt đó của Hoa Tông, Lâm Động đột nhiên cười nói, nếu đã vậy. Nghe thấy thế, hai mắt của Hoa Tông chợt nhau lại, thanh ngầm đột nhiên trở nên âm lãnh, động thủ giết hắn. Đối với tính cách của Lâm Động, hiển nhiên Hoa Tông cũng có một chút hiểu biết. Hắn hiểu rằng Lâm Động nói như vậy chỉ là muốn trêu đùa hắn thôi. Lập tức không cho Lâm Động có cơ hội nói gì nữa. Tay vung lên, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Ầm, thanh âm của Hoa Tông còn chưa dứt, hai gã tạo hình cảnh đại thành cường giả đã nở nụ cười dữ tợn, giống như chim ưng vồ mồi lao về phía Lâm Động. Nguyên lực hùng hậu từ trong tay bọn chúng bạo phát ra. Khi hai gã tạo hình cảnh cường giả đó động thủ thì hơn 10 nhân ảnh còn lại cũng nhanh chóng phóng ra, tản ra chung quanh, đem mọi đường lui của Lâm Động đều bịt kín lại. Có thể thấy người mà Hoa Tông mang đến lần này đều là những kẻ có chút năng lực. Hoa Tông nhảy lên đứng trên cành cây, hai tay khoanh trước ngực, một quang âm lãnh như sói nhìn Lâm Động trong vòng vây, miệng nở ra nụ cười hung tợn. Nhìn nguyên lực hùng hậu tràn tới, Lâm Động cũng hít sâu một hơi, ánh mắt dần ngưng trọng. Cục diện hôm nay quả thực là có chút hung hiểm. Tuy nhiên, muốn giữ hắn lại đây thì cũng không đơn giản như vậy. Nguyên lực hùng hồn mạnh mẽ tuôn ra, ba gã cường giả tạo hình cảnh đồng thời ra tay, thế công cực kỳ ác liệt, bao trùm các chỗ hiểm quanh thân Lâm Động, ngay cả lá khô trên mặt đất cũng lập tức hóa thành từng đám phấn bột. Tiểu tử còn không ngoan ngoãn buông tay chịu trói. Gã cường giả tạo hình cảnh đại thành mũi ưng, mặt mày đầy bặm trợn, ánh mắt nhìn Lâm Động như nhìn một con mồi sắp bắt vào tay. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động yếu hơn hắn một chút, huống chi lúc này ba người bọn họ cùng nhau ra tay. Theo như hắn thấy, Lâm Động tự nhiên không thể trốn thoát. Chịu trói con bà mày. Thế nhưng mọi chuyện cũng không theo như suy đoán của hắn. Lâm Động không hề có dấu hiệu chạy trốn nào, ngược lại khuôn mặt có vẻ bình tĩnh chửi đều. Hàn quang nhất thời xuất hiện, chỉ trong chốc lát kim quang bùng nổ. Oanh! Kim quang hùng hồn tuôn ra, một cái kim đài to lớn xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hắn chật duỗi ra hai tay mạnh mẽ tóm lấy kim đài, sau đó vung mạnh lên như cái quạt gió, mạnh mẽ đập tới ba người nọ. Bùm! Trường phong ác liệt của ba người nặng nề nện lên kim đài, mà khi tay bọn chúng chạm vào kim đài được một chút, thì sắc mặt ba người gần như cùng lúc trở nên kịch biến. Bọn chúng có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong kim đài điên cuồng xông vào cơ thể bọn chúng. Kình phong hung hãn khuếch tán ra giữa không trung, sau đó thân hình ba người mũi ưng bị đánh văng ra, bàn chân điểm mấy cái trên không trung mới chật vật đáp xuống mặt đất. Tiểu tử này sức mạnh thật hung mãnh. Khi đáp xuống mặt đất, ba người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Hiển nhiên bọn chúng chưa bao giờ ngờ tới ba người liên thủ lại bị một tiểu tử tạo hình cảnh tiểu thành bức lùi như vậy. Thú vị! Hoa Tông ở trên cành cây nhìn thấy cảnh này, nụ cười lạnh trên khóe miệng càng đậm hơn một chút. Biểu hiện của Lâm Động càng mạnh mẽ, hắn càng có hứng thú. Nếu như bị ba tên này một hai chiêu đã có thể giải quyết, vậy thì chẳng có gì thú vị nữa rồi. Vù, kim đài nhất thời tạo một đường cong đầy mạnh mẽ rồi dừng lại. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn ba thân ảnh đó. Va chạm với nhau lúc nãy, hắn cũng bị đẩy lui về sau mấy bước. Ba cường giả tạo hình cảnh đại thành liên thủ, quả lực không kém. Chẳng qua, chỉ có bấy nhiêu mà muốn hạ hắn thì đúng là còn lâu mới đủ. Đừng kéo dài nữa, giết hắn đi. Ba người mũi ưng hiển nhiên là thường xuyên liên thủ đối phó kẻ thù ăn ý với nhau. Cặp mắt vừa chạm nhau, thân hình đột nhiên bùng nổ, nguyên lực hùng hồn tuôn ra, hóa thành ba cái trường ấn nguyên lực cực lớn, đồng thời đập mạnh vào Lâm Động. Bang! Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, da thịt toàn thân lẳng lẽ biến thành màu thanh đồng, sức mạnh lập tức tăng lên, kim đài lần nữa bay ra, dùng một tư thế mạnh mẽ va chạm với ba đạo trường ấn nguyên lực kia. Kim đài cùng với ba đạo trưởng ấn nguyên lực va chạm với nhau, nhất thời nổ tung. Lâm Động bỗng nhiên hất cánh tay lên, kim đài lập tức bị hắn ném mạnh ra. Mục tiêu của nó là hai trong số ba gã cường giả tạo hình cảnh đại thành. Kim đài lướt qua không trung, kình phong hung hãn khiến người ta phải sợ hãi. Thế nên cho dù hai người đó là cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra tay đấm mạnh lên thân kim đài bay tới. Bùm một tiếng, Ngay khi hai người đánh với Kim Đài thì thân hình Lâm Động nhanh như chớp xuất hiện trước mặt gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành còn lại. Trong ánh mắt lóe lên hàn quang, một quyền không hề tráng lệ nhưng quyền phong lại mang theo sức mạnh khiến người ta tim đập nhanh, đấm thẳng vào lồng ngực của gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đó. Phốc một tiếng, một quyền của Lâm Động nặng như Thái Sơn, đấm ra một quyền, cho dù kẻ kia có là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đi nữa, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch như nấm mốc. Phốc một tiếng đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra ngoài, còn đụng mạnh lên một thân cây đại thụ che trời. Thân thể đau đớn cuộn mình lại, thương thế hiển nhiên là không nhẹ. Thế công lần này của Lâm Động có thể nói là nhanh như thiểm điện. Ngay khi hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành tỉnh thần lại thì nhìn thấy đồng bọn bị thương nặng lập tức nửa giận bốc lên. Giết hắn! Nghe được tiếng giống giận dữ của hai người, hơn 10 đạo thân ảnh bao vây chung quanh lập tức giơ cây nỏ trên tay lên nhắm vào thân ảnh của Lâm Động. Sau đó nguyên lực bắt đầu khởi động, từng mũi tên mang theo hương vị huyết tinh xuất hiện, chằng chịt dữ dội bắn thẳng về phía Lâm Động. Hừ! Phát hiện những mũi tên này lao tới, Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong nơi hoàn cung, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra. Những mũi tên phóng tới này lập tức ngưng động lại. Sau đó dưới sự điều khiển của hắn, chúng xoay đầu, dùng tốc độ càng hung hãn hơn, quay trở lại tấn công chủ nhân của mình. Vèo! Những mũi tên hung hăng dội ngược trở lại. Lúc này một số tên gia hỏa không may bị những mũi tên đó xuyên qua cơ thể rồi từ trên cây rớt xuống. Mà khi Lâm Động thi triển tinh thần lực ngăn cản những mũi tên lại, thì kinh phong hung hãn lần nữa nhấp nhoáng lao tới. Hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành lần nữa cùng nhau ra tay. Kinh phong hung hãn bao trùm lấy xung quanh Lâm Động. Bùm! Nguyên lực màu vàng bao trùm lên thân thể Lâm Động. Hai nắm đấm của hắn mạnh mẽ như núi. Mỗi lần đấm ra đều mang theo tiếng nổ trầm thấp, rồi sau đó va chạm mạnh với hai cường giả tạo hình cảnh đại thành. Một cỗ kinh phong khí thế như cuốn trôi mọi thứ, đưa đất đá trên mặt đất hung hăng hất tung lên trời. Hoa Tông ở trên cành cây nhìn thấy trận đánh cực kỳ kịch liệt bên dưới, trong ánh mắt âm lãnh từ từ có thêm vài phần ngưng trọng. Lâm Động chỉ bằng vào thực lực tạo hình cảnh tiểu thành lại có thể miễn cưỡng chống lại thế công của hai cường giả tạo hình cảnh đại thành, còn tìm được cơ hội đấm bị thương một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành khác. Chiến tích như vậy nếu ra chuyển ra ngoài đủ để hắn danh chấn thành đại khôi. Nhìn làn da hắn thay đổi màu sắc thì có lẽ là một loại vũ kỹ luyện thể, e rằng có thể so sánh với mấy tên gia hỏa ở Đại Ma Môn. Xem như thực sự có chút tài năng, chẳng trách không coi lời ta vào đâu. Chẳng qua ở trước Âm Khôi Tông ta, bất cứ thiên tài gì cuối cùng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hoa Tâm trong chú nhìn cuộc chiến vô cùng kịch liệt bên dưới, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười dữ tợn. Bùm! Quả đấm thanh đồng của Lâm Động hung hăng va chạm trưởng phong của hai người mũi ưng, nguyên lực khủng bố tuôn ra, thân thể cả ba đều chấn động, bước chân nhanh chóng thối lui. Bước chân Lâm Động lùi về sau mấy bước, thế nhưng ngay khi hắn bước lùi một bước cuối cùng thì đầu ngẩng lên, dâng lên một cỗ khí lạnh. Ở trong nơi hoàn cung, bốn quả bản mệnh linh phù mạnh mẽ phát ra một cỗ tinh thần lực cực mạnh, hình thành nên một vòng tinh thần phòng ngự ở phía sau. Choang! Tinh thần phòng ngự tức khắc hình thành thì thanh âm chói tai cũng truyền ra. Một thanh nhuyễn kiếm màu xám u ám từ phía sau lao ra, mang theo sát khí âm lệ phóng tới một cách cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng khi thanh nhuyễn kiếm sắc bén bay tới, tiếp xúc với tinh thần phòng ngự thì tốc độ cũng bị trì hoãn lại một chút. Mượn sự trì hoãn trong nháy mắt này, thân hình Lâm Động nhoáng lên, nhuyễn kiếm mang theo khí lạnh thấu xương lướt qua đầu của Lâm Động. Ha ha, phản ứng không tệ. Nhuyễn kiếm đâm vào không khí lơ lửng giữa không trung, thân hình của Hoa Tông nhẹ nhàng dẫm lên nó, hắn nhìn Lâm Động, híp mắt cười nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của Hoa Tông, hai mắt của Lâm Động nheo lại. Xem ra thằng khốn này cũng dự định ra tay rồi. Tình huống hiện tại của hắn không tốt cho lắm. Mặc dù đánh trọng thương một gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng Hoa Tông ở trước mắt cùng với hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành nọ vẫn còn khỏe mạnh. Nếu ba người bọn chúng liên thủ lại phối hợp với tinh thần lực đánh lén của Hoa Tông, cho dù là Lâm Động cũng sẽ có phần khó tiêu. Huống chi chung quanh còn có một đám nhân mã mà Hoa Tông mang tới đang nhìn chằm chằm. Một khi để lộ sơ hở, e rằng sẽ phải nghênh đón những đả kích chí mạng. Cục diện như thế này không thích hợp để đấu lâu. Ánh mắt của Lâm Động chớp chớp, sắc mặt bỗng trở nên ác liệt, chẳng để ý tới hai gã cao thủ tạo hình cảnh đại thành. Bàn tay hắn nắm lại, thiên lân cổ kích xuất hiện trong tay, kim quang tuôn ra, thân kích trực tiếp to lên gấp đôi. Sau đó Lâm Động nhanh như tia chớp, nhân kích hợp nhất, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ, hung mãnh đâm về phía Hoa Tông, chân đang đạp trên nhuyễn kiếm kia. Nhìn Lâm Động khí thế bừng bừng mà vọt tới, Hoa Tông cười lạnh một tiếng cũng không cậy mạnh. Thân hình hắn lóe lên, đơn giản tránh thoát. Thế nhưng, ngay khi thân thể hắn né được một chút thì mới bỗng lấy lại tinh thần. Hắn vừa nhảy tránh như vậy vòng vây lập tức xuất hiện sơ hở. Ha ha, Hoa Tông, muốn lấy cổ kích trong tay ông nội mày, có bản lĩnh thì đuổi theo, tiểu gia chơi trò đuổi bắt với thằng cháu ngươi. Lúc Hoa Tông kịp hoàn hồn lại thì đã chậm, Lâm Động mượn sơ hở chỉ trong chớp mắt đó nhảy mình lao ra, sau đó nhanh như tia chớp chui vào rừng rậm mênh mông. Ngay sau đó một tiếng cười lạnh truyền tới từ rất xa. Đuổi theo, mạng của tiểu tử này ta muốn lấy. Nhìn Lâm Động mất bóng sau cánh rừng, sắc mặt Hoa Tông chậm rãi trở nên âm u dữ tợn. Bất chợt hắn vung tay lên, giọng nói thâm độc mang theo ý lạnh khiến ra đầu người khác run lên, chậm rãi vang vọng. Lời hắn vừa ra thì hắn như một tia chớp phóng nhanh vào trong khu rừng. Ở sau lưng hắn, hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng tàn nhẫn gập đầu, mặt mày hung áp đuổi theo. Đội hình của bọn hắn như thế này, đến vây một tên tiểu gia hỏa tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu như bọn hắn thực sự để tên kia chạy thoát, ngày sau chẳng phải sẽ khiến người khác cười đến rụng răng hay sao? Cho nên, tên đó nhất định phải chết. Hay. Phần này cũng khá là thú vị đấy nhỉ anh em nhỉ? Gì? Cuối tuần em về Hà Nội sao thằng đéo nào cũng nói cuối tuần em về Hà Nội vậy mà có thấy thằng nào về đâu mà tao dưới Nam Định cơ mà. Chứ tao có phải ở Hà Nội đâu. Hãm. Thì khi nào có việc hay là có chuyện gì thì mình mới lên Hà Nội thôi chứ còn thực ra mà nói là tôi đi xe ô tô hay tôi hay bị say xe lắm các ông. Mà trời nắng thế này mà cưỡi xe máy đi chơi thì thôi, ngại lắm. Nếu mà bạn nào có cơ hội về Nam Định thì tôi mời các ông làm cốc bia chứ còn bây giờ mà bảo tôi lên Hà Nội hay đi đâu tôi ngại lắm. Tại vì tôi đi ô tô tôi hay bị say xe với hai nhà đang con nhỏ. Hơi tí là phải chăm con. Ví dụ uống bia ở ngay quán ở gần nhà này chạy ra chạy về một tí thì được. Chứ bảo con đi lên Hà Nội chắc không được rồi. Anh em có điều kiện đi qua Nam Định ở chỗ mình. Nhà mình rất gần Đền Trần. Mình có thể dẫn anh em vào tham quan Đền Trần. À, hoặc là dẫn anh em ra một hai cái quán bia nào đó mà mình quen quen. Ở đây ngồi làm vài cốc cho nó mát mẻ rồi ngồi nói chuyện thế thôi chứ còn đi xa thì mình không không không ấy được. Thì đúng thật mà các bạn để ý xem. Bây giờ trên YouTube ấy cái gì người ta cũng có thể livestream được hết mà, kể cả trên Facebook mà chỉ có một thứ mà mình chưa thấy ai livestream để thực hiện đấy là livestream đi đẻ. Đấy khi họ đi đẻ thì họ mang theo một cái điện thoại và đưa cho bác sĩ cầm hộ xong là livestream ở xin chào các bạn hôm nay là bé bé sẽ đi đẻ, bé sẽ livestream trực tiếp để cho các bạn có thể biết được cảm giác khi đi đẻ như thế nào, kiểu như vậy. Đấy. Đây cũng là một cái content rất là mới. Hy vọng là bạn nào mà biết được ý tưởng này của mình thì các bạn là có thể thực hiện ngay một quả content là livestream đi đẻ. Bởi vì mình thấy là đi đẻ nó là một cái gì cái việc gì đó nó hết sức thiêng liêng và cao quý. Đây là một cái hành trình để tạo ra một sinh mệnh mới mà chỉ có mẹ trí cao thần vĩ đại mới có thể làm được. Việc chế tạo sinh linh là một cái việc mà vô cùng vĩ đại, chỉ có trí cao thần mới làm được, thì một người phụ nữ bình thường cũng có thể làm được. Vì vậy chúng ta có thể so sánh một người phụ nữ khi mà mang thai và đi đẻ nó là cái gì đó hết sức thần thánh các bạn ạ. Tại vì chúng ta cũng gọi là đừng đặt nặng cái vấn đề là có vất vả cực khổ hay không, tại vì đây là một công việc thần thánh mà nếu không vất vả không cực khổ thì làm sao mà xứng với cái vai trò thần thánh của nó được. Nên là cái thiên chức làm mẹ của người phụ nữ là một cái thiên chức nó vô cùng cao quý. Bất kỳ một người phụ nữ nào mà vứt bỏ cái thiên chức đó thì không còn là một người phụ nữ đó, không còn là một người phụ nữ nữa. Mình thấy nhiều người mẹ không biết trân trọng cái đó. Có thể là khi các bạn tuổi còn rất trẻ, các bạn ăn chơi rồi ra hậu quả các thứ. Đấy là các bạn chưa chắc đã có thể nuôi được con mình nhưng mà các bạn còn có người nhà, còn có gia đình mà còn có cả xã hội, còn có những người quan tâm đến mình nữa, đừng có vì những suy nghĩ nông nổi còn ham chơi mà vứt bỏ con của mình như vậy nó rất là đáng tiếc. Rồi, chào Hắc Thiên Long nhá, mẹ tên trùng tên con trai tôi à? Ông mẹ mày đọc tên luyên thuyên quá đấy. Hắc Thiên Long, chẳng phải cả nhái. Thôi chào mọi người nhá, mình đi đón bọn trẻ con đây. Tối về lại đọc truyện tiếp. Nói chung tối tôi chỉ đọc thêm phần nữa đấy thôi đấy, hôm nay tôi cày hơi bị nhiều nên mấy ngày nay cày nhiều rồi. Cảm thấy họng nó hơi đau đau rồi đấy. À thế là ông tên là Hắc à? Đi trả vãi cả cứt, đi làm người đéo ai là tên là Hắc. Hôm qua các ông mẹ mày xem chương trình Người Bí Ẩn chưa? Có cái thằng thằng cu nó hát bolero bằng tiếng Anh ấy, mẹ bố đặt tên trong giấy khai sinh là Đặng Bá Đạo, tên phê thế. Không, nhưng mà tên nghe hay thật chứ, tên Đặng Bá Đạo nghe hay thật. Mình là họ Trần nên là mình không thể đặt tên Trần Bá Đạo được, nghe nó không hay bằng Đặng Bá Đạo. Hoặc là cái gì nhỉ, cái trước mình có cái tên đéo gì, mình nhớ là ngày xưa mình đã từng nghe thấy một thằng có tên là Bá Đạo rồi, nhưng mà nó không không hay như cái thằng Đặng Bá Đạo này. Rồi, thôi chào mọi người nhá, đi đón trẻ.